Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 921, thành chủ phủ đều muốn nể tình người. Ầm ầm ầm, phảng phất tê liệt không khí chấn động âm thanh. Ở giữa không trung ầm ầm vang lên. Dưới đáy một đám người từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thậm chí quên theo đối thủ mình chiến đấu. Khoảng cách Thiên Long băng khoảng chừng mấy ngàn mét có hơn một chỗ khác trong sân. Một đám người đầy mặt ngơ ngác ngẩng đầu hướng về Thiên Long băng tổng bộ vị trí chỗ ở nhìn sang. Dù cho cách nhau mấy ngàn mét khoảng cách, bọn họ vẫn cứ có thể cảm nhận được này cỗ làm người ta sợ hãi khủng bố khí tức. Tại chiều bốn phía khuếch tán, một ít tu vi thấp hơn, thậm chí sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Căn bản là cũng không dám thở mạnh một hồi. Chỉ có thể trừng lớn ánh mắt, hướng về Thiên Long bang tổng bộ vị trí nhìn lại. Đồng dạng tình huống, phát sinh ở trên trời Long bang tổng bộ bốn phương tám hướng. Như thế đại động tĩnh, căn bản cũng không khả năng ẩn giấu xuống động tĩnh đến. Vốn là, Thiên Long bang bên trong còn có loại kia chuyên môn dùng để phòng ngự trận pháp. Chỉ cần đem phòng ngự trận pháp mở ra, dù cho ở bên trong giết đất trời đen kịt, ngoại nhân cũng căn bản không thể biết được bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá trận pháp kia sớm ở vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên làm hỏng đi. Vì lẽ đó hiện ở cũng chỉ có thể mặc cho này khủng bố kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Tốt ở hiện ở vẫn là đêm khuya, Bạch Ngọc Thành cấm đi lại ban đêm thời gian. Đã đến gần, bất kỳ người nào không được tùy ý ra ngoài. Bằng không sợ là một đám người đều muốn chạy tới tham gia trò vui. Duy nhất để bốn phía những người kia nghi mê hoặc, vì sao thành chủ phủ thủ vệ, đến hiện tại cũng vẫn không có chạy tới đây. Theo lý thuyết, bên này phát sinh như thế đại chiến sự tình, những thủ vệ kia nên ngay lập tức liền chạy tới ngăn cản mới đúng không? Ở khoảng cách Thiên Long băng vốn tổ khoảng chừng hơn vạn mét ở ngoài nơi nào đó sân. Để mọi người nhắc tới thành chủ phủ thủ vệ, chính tụ tập ở bên trong ăn lấy thịt nướng, uống lấy tốt nhất mỹ tửu. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể ngạc nhiên phát hiện, ở cái này diện tích ngàn mét bên trong khu nhà nhỏ, dĩ nhiên đầy đủ hội tụ hơn 200 vị tu vi đạt đến thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao. Trong đó càng có hơn 20 vị tử phủ cảnh cao thủ hỗn tạp ở trong đó. Bọn họ chính là ban đêm phụ trách ở chính giữa thành khu cùng khu tây thành vị trí tuần tra phòng thủ. Thành chủ phủ thủ vệ. Bất quá hôm nay tới gần trạng vạng tối thời điểm, thành chủ phủ một đạo tối lệnh phát xuống đến. Bọn họ những người này liền trực tiếp bị từng người tiểu đội trưởng lĩnh mang tới khu nhà nhỏ này tới. Có hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi. Mọi người còn có thể hiếm thấy cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm. Những thủ vệ kia tuy nhiên kỳ quái vì sao đêm nay không cần trị thủ, nhưng cũng không có người sẽ hỏi cái này mất hứng nói. Một mực đến cấm đi lại ban đêm đã đến giờ đến. Bên trong thành khu cùng khu tây thành nơi nào đó vị trí, đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ năng lượng ba động. Những nhân tài này ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về bên kia cách không nhìn lại. Cứ việc không nhìn thấy bên kia phát sinh quan hệ, nhưng lấy những thủ vệ này phong phú lão đạo kinh nghiệm, tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra, ở vị trí này chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một cái phụ trách tuần thủ bên kia khu vực thiên tướng rộng mở đứng lên. Dưới tay hắn những thủ vệ kia cũng là từng cái vội vàng đứng lên. Hơi thay đổi sắc mặt hướng về chỗ đó nhìn lại, bọn họ hiện ở nhưng là tự ý rời vị trí a. Một khi bên kia phát sinh quan hệ đại sự, mà bọn họ lại không thể kịp thời chạy tới nói. Này cái sọt có thể to lắm. Bất quá, đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, đột ngột vang lên. Mấy người các ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Còn chưa ngồi xuống ăn uống. Ta nói rồi, hôm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không cần các ngươi qua quản. Các ngươi chỉ cần thả lỏng một đêm liền có thể. Mọi người lao tâm lao lực khổ cực như thế lâu. Thành chủ đại nhân thông cảm mọi người. Cho mọi người thả một buổi tối giả. Khó nói các ngươi còn chưa tình nguyện sao? Mấy cái kia đứng lên thiên tướng cùng thủ vệ sững sờ. Trong nháy mắt rõ ràng là ý gì. Vội vàng đối với thanh âm phát ra phương hướng ôm quyền đạo. Vâng, xin nghe đại thống lĩnh dặn dò. Này mở miệng nói chuyện người. Đương nhiên đó là thành chủ phủ đại thống lĩnh Vương Siêu. Ha ha, không cần khách khí. Tất cả mọi người là tự gia huynh đệ. Đến, ta kính mọi người một chén. Vương Siêu cười ha ha. Trước tiên bưng lên trong tay ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy thế. Cũng đều là nhìn nhau. Cười ha ha bưng rượu lên ngọn uống vào. Cho dù là mấy cái kia khu trực thuộc bên trong có chuyện. Cũng là nhìn nhau cười khổ một tiếng. Tương tự bưng rượu lên ngọn uống lên tửu tới. Vào lúc này. Nếu là bọn họ còn không rõ Vương Siêu là cố ý không cho bọn họ trở lại. Vậy bọn họ cũng là ngu ngốc. Rất lợi hại hiển nhiên. Giờ khắc này ở bên kia xảy ra chiến đấu. Đại thống lĩnh Vương Siêu. Hoặc là nói thành chủ phủ. Sớm cũng đã dự liệu đến. Vì lẽ đó sớm đem bọn hắn những người này cũng cho đẩy ra. Miễn cho đến thời điểm theo người ta lên xung đột. Vào đúng lúc này. Hiện trường không ít người trong lòng cũng hết sức tò mò. Hiếu kỳ đến cùng là ai? Lại dám công nhiên ở Bạch Ngọc Thành bên trong động thủ. Hơn nữa liền thành chủ phủ cùng đại thống lĩnh. Đều muốn cho hắn mặt mũi. Ánh mắt lại trở lại Thiên Long Bang đại bản doanh. Giờ khắc này, ở giữa không trung, đang có hai bóng người lơ lửng. Một cái là Tiêu Nhiên sư phụ La Hoa. Một cái khác. Nhưng là Thiên Long Bang bang chủ Mã Như Long. Nguyên bản đều là uy phong lẫm lẫm hai người. Giờ khắc này trên thân đều thêm ra một ít bạo lệ khí tức. Trên thân sát ý, càng là không hề che giấu khóa chặt ở trên người đối phương. Chỉ cần có bất luận một ai lộ ra kẽ hở một người khác thì sẽ trong nháy mắt. Dành cho nhất kích chí mệnh. Liền ở vừa nãy, hai vị hầu như tương đương với ngụy thánh cảnh giới lưu giữ ở. Toàn lực chém giết một chiêu. Dĩ nhiên trực tiếp đánh ngang tay. Mặc dù chỉ là đánh ngang tay. Nhưng cũng làm cho phía dưới vô số người làm ngơ ngác. Bởi vì hai cái siêu cấp khủng bố ra hòa. Gần giống như một cái đao nhọn. Nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Chỉ cần có một phương bại. Như vậy thất bại một phương. Thế tất yếu bi thảm đồ sát. Cho dù là Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt cũng đầy là ngay ngắn nghiêm nghị. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Thiên Long Bang bang chủ. Tu vi dĩ nhiên đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng. Chỉ sợ sẽ là phía dưới những người bình thường này trong lúc đó chiến đấu. Tiêu Nhiên một phương. Hoàn toàn chiếm thượng phong. Chỉ cần có sung túc trong thời gian ngắn. Tuyệt đối có thể đem những ngày qua Long Bang người. Thu sạch cắt xuống, vào giờ phút này, giữa không trung hai người đang đối đầu, dưới đáy những người kia, nhưng là ra sức chém giết đánh nhau chết sống, đặc biệt là chỗ dựa giúp một phương, này càng là sĩ khí tăng vọt, dù cho ngươi Thiên Long Bang là thành lập mấy trăm năm lâu năm bang phái, nhưng này thì lại làm sao, bất quá vừa đối mặt, người bang phái phó bang chủ cũng đã bị giết chết. Người Mã Bang chủ giờ khắc này tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Mà dưới đáy những ngày kia Long Bang hạch tâm nhân mã. Càng là ở vô số chỗ dựa bang nhân mã chồng chất dưới. Bị bức bách liên tục bại lui. Như không phải là không có bang chủ mệnh lệnh không dám tùy tiện thoát đi. E sợ những người này đã sớm quay đầu chạy. Điền lão, mình hai trước tiên liên thủ. Đem người này giết chết đi. Tiêu Nhiên cuối cùng là chạy tới Điền Nghị bên cạnh. Vừa nói, Tiêu Nhiên thân thể không có một chút nào dừng lại. Trường thương trong tay bỗng nhiên hóa thành một vệt tàn ảnh. Hướng về đang cùng Điền Nghị trong lúc kịch chiến một người đã đâm qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 922, sụp đổ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.